Đế Tôn, chương 2775, tịch diệt ngươi, 1, góc truyện audio.com, tim Thị Hiên Vi đập nhanh, gật đầu ngay, lão gia hãy cẩn thận, tịch diệt đạo nhân bị trấn áp nhiều ức năm còn đang trong thời kỳ yếu ớt. Vô cực thiên tôn thì phân hồn chuyển thế, nếu tịch diệt đạo nhân ở thời kỳ đỉnh cao chân thân vô cực thiên tôn giáng thế ta phải nể họ 3 phần. Còn bây giờ, ta sợ gì, Giang Nam cười nói, đế và tôn, bất không khi chưa chuyển thế, 3 người hợp sức có thể trấn áp tịch diệt đạo nhân. Ta rất muốn biết sức chiến đấu của ta bây giờ so với đế và tôn, bất không như thế nào. Thị Hiên Vi lo lắng nói, nhưng năm xưa đế và tôn, bất không là đỉnh đạo quân, bây giờ lão gia là sơ kỳ đạo quân, còn chưa tới trung kỳ. Huống chi vô cực thiên tôn rình rập một bên, cũng vì Linh Châu tử trực chờ nên ta mới thấy áp lực. Giang Nam tiễn Thị Hiên Vi ra Đại La Thiên, lấy bức tranh sao ra, nói. Nàng đi chuyến này sẽ bị Ma Kha tập kích giết nàng để làm rối lòng ta. Ma Kha không phải vạn vật đạo tổ thái nhất, hai người đó có nguyên tắc của mình, có cái nên làm, có việc không nên làm. Ma Kha vì hoàn thành mục đích chuyện gì cũng làm được. Tịch diệt đạo nhân sẽ ban pháp bảo cho Ma Kha để khắc chế lô bồng của ta. Ta không tính ráp bê đó là cái gì, nếu các người không đánh lại thì hãy đi dọc theo tinh đồ đến tinh vực này, ở trong đó sẽ bình an. Thị Hiên Vi nhận lấy tinh đồ cùng Tiểu Vân Liên leo lên đại lộ bảo liễn. Khổng Thánh đạo nhân, Phi Hùng đạo nhân, Cửu Dương Thánh Long kéo xe lao nhanh. Trong xe Tiểu Vân Liên mở tinh đồ ra xem, Tiểu Vân Liên bình tĩnh nói. Tinh đồ nói tinh vực này gọi là Ngọa Long tinh vực, tại sao chúng ta đến đó sẽ an toàn. Thị Hiên Vi nhìn tinh đồ, nói. Lão gia kêu chúng ta đi chỗ Hồng Nhi Quân Nhi là bình an, tinh đồ này là lựa chọn thứ hai. Bây giờ đi chỗ Hồng Sư Huynh Quân Sư Huynh của ngươi trước đi. Chỗ bọn họ gần hơn Ngọa Long tinh vực một chút, Khổng Thánh bay đi Hồng Mông Tử Khí Thiên. Đám Khổng Thánh đạo nhân, Phi Hùng đạo nhân nghe lệnh kéo đại lộ bảo liễn đi. Tiểu Vân Liên vui vẻ nói, nghĩa mẫu, Ngọa Long tinh vực là nơi vắng vẻ heo hút, không đi chỗ đó cũng tốt. Thị Hiên Vi nghiêm mặt nói. Thục nữ, Tiểu Vân Liên thè lưỡi, ngoan ngoãn ngồi yên làm bộ dáng thục nữ. Hồng đạo nhân vốn cư ngụ trong Chí Thanh Thánh Cảnh, sau này chứng đạo quân, luyện Chí Thanh Thánh Cảnh thành Hồng Mông Tử Khí Thiên. Quân đạo nhân ở Ngọc Thanh Thánh Cảnh, bây giờ đã bị luyện thành Vô Vi Chí Đạo Thiên. Tiên giới chư thiên phân bộ không hoàn toàn theo từng tầng, Hồng đạo nhân, quân đạo nhân không hợp với đám Nguyên Dục Tiên Đế Thái Nhất đạo quân. Quân đạo nhân là người tốt bụng, Hồng đạo nhân thì không thích giao thiệp với người khác, cũng lo quân đạo nhân tốt bụng quá bị lợi dụng. Nên đặt Hồng Mông Tử Khí Thiên, Vô Vị Trí Đạo Thiên ở nơi cách tiên giới thật xa, cách Đại La Thiên cũng rất xa. Đám tiên thiên yêu ma Khổng Thánh đạo nhân, Phi Hùng đạo nhân, Cửu Dương Thánh Long, Thất Sát Ma Vương đều là thiên quân, là đại yêu giỏi bay, nhưng muốn đến Hồng Mông Tử Khí Thiên cũng mất mấy tháng. Còn về tinh đồ Giang Nam giao cho Thị Hiên Vi vị trí Ngọa Long tinh vực thì càng xa. Chỗ đó ở góc đông nam trời sao tiên giới bao la vô ngần, gần ma giới nhưng còn trong lãnh thổ tiên giới. Đám Khổng Thánh đạo nhân bay 2-3 năm mới đến nơi được. Nếu tiên nhân bình thường bay đi phải mất hàng ức năm mới đến Ngọa Long tinh vực. Chỗ xa như vậy bình thường rất hoang vắng, không bóng người. Dù là thiên quân bay, góc truyện audio.com, tới chỗ đó chỉ để siêu tầm thiên tài địa bảo, sẽ không cư trú tại đó. Tiên nhân bình thường, dù là tiên vương đừng mơ bay tới nơi. Đại lộ bảo liễn bay mấy ngày, Tiểu Vân Liên rảnh rỗi vén rèm xe ngắm phong cách. Thật lâu sau Tiểu Vân Liên biến sắc mặt quát to kêu đám người Khổng Thánh đạo nhân dừng xe đổi đường khác. Thị Hiên Vi ngạc nhiên, thò đầu ra xem, đường đám Khổng Thánh đạo nhân đi đúng là đi hướng Hồng Mông Tử Khí Thiên, không cần đổi tuyến đường. Tiểu Vân Liên càng lúc càng căng thẳng, ra khỏi đại lộ bảo liễn, đứng ở càng xe quan sát đường đằng trước. Ngừng, đi bên trái, lại ngừng, thụt lùi. Dừng lại, không đi chỗ Hồng Sư Huynh, sửa đi ma giới, tới chỗ Tam Gia Kế Đô, Vô Thượng Ma Cảnh. Dừng lại, chúng ta đi Nguyên Dục Thái Cực Thiên. Dừng lại, không đi Nguyên Dục Thái Cực Thiên, quay về Đại La Thiên. Tiểu Vân Liên liên tục chỉ huy đám Khổng Thánh đạo nhân, mấy tiên thiên yêu ma tức giận xì khỏi. Cửu Dương Thánh Long giận dữ hỏi, tiểu cô nãi nãi, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu? Cho biết đường chính xác được không? Thị Hiên Vi nhìn Tiểu Vân Liên, nhỏ giọng nói, có phải Liên Nhi nhìn ra chỗ nào không ổn? Mắt Tiểu Vân Liên lóe tia sáng, thì thầm, lão gia gọi ta là Đa Tâm Liên, ta để ý nhiều chuyện hơn người khác. Trước khi rời khỏi Đại La Thiên lão gia nói Ma Kha sẽ đối phó chúng ta, có thể mang theo pháp bảo tịch diệt đạo nhân luyện chế, từ đó ta đã chú ý. Mới rồi ta thấy Hồng Mông Tử Khí trên đường đi Hồng Mông Tử Khí Thiên nhiều hơn con đường khác, ta đoán Ma Kha dùng đại đạo bất không bày ra tuyệt sát dẫn động lực lượng tinh hệ. Ma Kha là cường giả thần toán, sẽ không để lại dấu vết, nhưng vừa rồi ta đổi đường. Dừng xe, không đi Đại La Thiên, đi Ngọa Long tinh vực. Đám Cửu Dương Thánh Long, Khổng Thánh Đạo Nhân, Thất Sát Ma Vương bực mình, quay đầu bay sâu vào trời sao. Tiểu Vân Liên tiếp tục bảo, mới rồi sau khi đổi đường ta phát hiện dù đi Vô Thượng Ma Vành, Nguyên Dục Thái Cực Thiên, Đại La Thiên thì trên đường đi có từng lũ hồng mông tử khí. Nghĩa là Ma Kha cố ý để chúng ta nhìn ra tuyệt sát, buộc chúng ta vào trời sao. Thị Hiên Vi khó hiểu hỏi, tại sao? Bởi vì nơi này gần Đại La Thiên, Ma Kha để lại 7 tuyệt sát cắt đứt con đường chúng ta đi chỗ Đại Ca, Nhị Ca, Tam Ca, Nguyên Dục Tiên Đế, cắt đường về Nguyên Dục Tiên Đế. Mỗi hướng đều bị Ma Kha phong tỏa. Tiểu Vân Liên chớp mắt nói, nên ta cảm thấy Ma Kha muốn ép chúng ta rời xa Đại La Thiên, để lão gia không thể ra tay cứu viện vì khoảng cách quá xa. Ma Kha có pháp bảo của Tịch Diệt Đạo Nhân, chắc chuyên môn khắc chế lô bồng. Nếu đụng vào bất cứ tuyệt sát sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Vị trí một tuyệt sát bộc phát là nơi chúng ta dừng chân, cộng thêm pháp bảo của Ma Kha sẽ rất nguy hiểm. Nên dù ta biết rõ Ma Kha buộc chúng ta đi ra trời sao cũng phải làm theo. Thị Hiên Vi thở phào, cười nói. May mắn lão gia đã tính đến chuyện này, kêu chúng ta đi Ngọa Long tinh vực. Có lẽ lão gia có bài bố gì đó trong Ngọa Long tinh vực. Hy vọng vậy đi, Tiểu Vân Liên căng thẳng xem xét trời sao xung quanh. Hồng mông tử khí như có như không tự mọc cánh dọc theo hai bên đường đại lộ Bảo Liễn đi lan tràn vào sâu trong trời sao. Cách chương.